đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Âm nhíu mày khó hiểu. Anh không ngủ được à? Hay định thay đồ gì sao? Đàm Từ ngập ngừng rồi nói nhỏ. Chân anh xấu lắm, không muốn em nhìn thấy. Vô Âm sững sờ, nhưng chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh. Cô đứng bật dậy, kéo Nghiêm Minh ra khỏi phòng. Còn không quên bảo anh đóng cửa lại. Tề Sở Thần khoác bộ đồ ngủ, mắt ngái ngủ, vừa bước vào đã hỏi thẳng. Hắn ở đâu? Vô Âm chỉ về phía phòng khách. Tề Sở Thần lập tức tiến đến, nhìn tên sát thủ đang nằm bất động trên sàn. Không nói lời nào, anh ta đá vài cú để kiểm tra, sau đó mới lắc đầu. Dạng này mà cũng đi làm sát thủ à? Đàm Từ từ trong phòng lăn xe ra. Vừa lúc thấy Vô Âm đang ngồi trên sofa, hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc. Đàm Từ mỉm cười, trong lòng thầm cảm ơn cô gái nhỏ trước mặt đã bảo vệ mình. Chưa đầy 15 phút sau, cảnh sát đến, vừa nhìn thấy tên sát thủ, họ lập tức nhận ra, hắn là kẻ truy nã nguy hiểm, đã gây ra nhiều vụ án trong nước. Chúng tôi đang giáo giết truy lùng hắn, mong các vị phối hợp với chúng tôi để đưa hắn về. Trời đã khuya, Tề Sở Thần xoa xoa mái tóc rối bời, nhẹ giọng nói với Vô Âm. Muộn rồi, tôi đi đây, cô cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ quay lại nói chuyện. Vô Âm gật đầu đồng ý, đợi đến khi cảnh sát và Tề Sở Thần đưa tên sát thủ đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Đàm Từ và Nghiêm Minh, nhoẻn miệng cười. Đã muộn rồi, hai anh cũng về phòng nghỉ đi. Tôi đã đặt hai lá bùa bảo vệ ở cửa phòng và phòng khách rồi. Các anh cứ yên tâm mà ngủ. Dứt lời, Vô Âm quay lại phòng mình. Sau khi đóng cửa, cô thở hắt ra, vỗ nhẹ lên ngực, thì thầm tự trấn an. May mà có tên sát thủ đến làm rối. Mình không phải giải thích với Đàm Từ tại sao lại lẻn vào phòng anh ấy giữa đêm. Nói ra thì thật giống kẻ biến thái. Tề Sở Thần hứa sẽ quay lại vào buổi sáng, nhưng mãi đến gần trưa anh mới xuất hiện. Anh ta bước vào với vẻ ngoài râu ria lởm chởm, đôi mắt thâm quầng, rõ ràng đã thức trắng cả đêm. Vừa nhìn thấy Vô Âm, anh không nói không rằng, bước thẳng đến bàn, cầm lấy chiếc bánh kem và ăn ngấu nghiến. Vô Âm nhìn chằm chằm, không nhịn được cũng lấy một miếng bánh ăn thử. Tề Duyệt đứng gần đó vội xua tay. Ninh Ninh, em là con gái, đừng học theo kiểu ăn uống mất hình tượng của anh ấy. Tề Sở Thần bật cười lớn, miệng vẫn còn dính kem. Con bé này vẫn y như hồi nhỏ, không thay đổi chút nào. Vô Âm liếc nhìn anh, ý nhắc nhở anh quay lại vấn đề chính. Tề Sở Thần liền đặt chiếc bánh xuống, nghiêm túc nói, hóa ra tên sát thủ tối qua là thành viên của một tổ chức chuyên nhận nhiệm vụ qua các trang web đen. Hắn nhận đơn giá 5 triệu để lấy mạng cô. Để tiếp cận cô, hắn còn mua chuộc quản lý khách sạn, biết cô ở phòng tổng thống. Vô Âm nhớn mày, hỏi, người thuê hắn là ai? Là Lưu Kim Mỹ, Tề Sở Thần nói, ánh mắt sắc lạnh. Cảnh sát và Tề gia đã đối chiếu thông tin, đơn đặt hàng yêu cầu xử lý mục tiêu kín đáo, phi tang xác C, H, E, T hoàn hảo, không để lại dấu vết. Nghe đến đây, Vô Âm hừ lạnh, bên tôi cũng có ghi lại video rõ nét hơn từ hệ thống an ninh. Đêm nay chúng ta sẽ công khai mọi bằng chứng, không cho cô ta cơ hội chối cãi. Đàm Từ gật đầu, chậm rãi nói, đêm nay là lễ trao giải, mọi thứ đã được sắp xếp, nếu còn cần gì thêm, cứ báo với Nghiêm Minh để anh ấy chuẩn bị. Tề Sở Thần suy nghĩ một lát, rồi nói, cho tôi thêm vài vị trí quan sát từ phía sau, đảm bảo tôi có thể theo dõi mọi diễn biến. Buổi tối, nhóm chuyên viên trang điểm đến để chuẩn bị cho Vô Âm và Đàm Từ. Biết Vô Âm không thích váy dài, Lần này Đàm Từ đặc biệt chọn cho cô một bộ quần thanh lịch, vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Tê Dịch vốn rất khó tính, cũng phải gật gù khen ngợi. Ninh Ninh, dù không cao 1m7, em vẫn thu hút hơn nhiều người mặc váy lộng lẫy khác. Đúng là tỷ lệ vàng. Buổi tiệc tối bắt đầu lúc 7:30. Sau khi sửa soạn xong, cả nhóm xuống tầng 1 dùng bữa, rồi mới di chuyển đến hội trường. Tại cửa hội trường, Tề Duyệt vỗ vai Vu Âm, cười nói, Ninh Ninh, chị phải đi chào hỏi vài người. Sau đêm nay, chúng ta sẽ chính thức là người một nhà. Vu Âm bật cười, định nói gì đó, nhưng Tề Sở Thần đã cau mày, nghiêm giọng, này, cô nói gì đấy, mau quay lại đây. Nhóm của Đàm Từ không đi thảm đỏ, mà chọn lối đi VIP vào hội trường. Vị trí của họ lần này khá giống lần trước tại liên hoan phim, chỉ khác là Đàm Từ cùng đi. Khi bước vào, Vu Âm bất ngờ phát hiện không chỉ Lưu Minh Châu mà cả Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ cũng có mặt. Lúc Vu Âm vừa nhìn thấy gia đình Trình Chính Hoàng, ánh mắt cô khẽ đê, a, o động. Cùng lúc đó, Lưu Minh Châu và Lưu Kim Mỹ cũng nhận ra Vu Âm. Biểu cảm của cả hai hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ ánh mắt nhìn thẳng. Vu Âm ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn quanh, cô nhanh chóng nhận ra một điều bất thường và nghiêng sát vào Đàm Từ. Nhỏ giọng hỏi, Nghiêm Minh đâu rồi? Đàm Từ đáp ngắn gọn, tối nay hắn rất bận. Vu Âm nhướng mày, anh tăng lương cho hắn chưa? Đàm Từ bật cười khẽ, đưa tay nắm lấy tay cô. Tăng rồi. Vu Âm nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, cố nén nụ cười nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự vui vẻ. Cách chương.